Ta thăng cấp từ từ. Chương 52, từ vĩ kê. Góc truyện audio.com. Hai tên này lao vào nhau đánh đấm túi bụi, nhưng tên Di Ngân Tích vẫn nằm im quấn trên cổ Hoàng Long như không có chuyện gì xảy ra. Những chiêu thức của Lâm Khoan chủ yếu là lôi hệ. Từng đòn đánh lên người Hoàng Long tạo ra từng vệt từng vết cháy trên cơ thể, nhưng không quá nghiêm trọng vì Hoàng Long có lôi hoàng thể. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng phát nào bị đánh trúng đều làm Hoàng Long nhăn cả mặt vì đau. Hoàng Long thì dùng sức mạnh của phong tuyết linh thần truyền vào Hoàng Long đao tấn công vào Lâm Khoan. Nhưng cũng chẳng gây ra bao nhiêu sát thương vì sức nóng của hỏa thần tinh linh của Lâm Khoan cũng cực kỳ mạnh. Hai tên này lao vào đánh đấm rung chuyển cả khu vực này. Quả đúng như Lâm Thanh Tuyền đã từng nói về Lâm Khoan. Hắn quả thật là một thiên tài trong việc sử dụng sức mạnh của hai linh thần mạnh mẽ. Ngay lúc này, cả hai đang đánh nhau không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì bên ngoài. Đánh đến mức máu vừa chảy ra đã bị đốt khô. Bỗng nhiên một âm thanh truyền vào trong đầu Hoàng Long. Dùng ta, chém thật mạnh về phía sau. Nhanh, có chuyện gì? Hoàng Long còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe giọng nói này không có phần nào là muốn hại hắn. Hoàng Long tránh né đòn đánh của Lâm Khoan, nhảy lùi về phía sau mấy bước. Hoàng Long quay lưng, vung mạnh thanh long hoàng đao chém về phía đám khói xám xịt ngay phía sau lưng hắn. Nhiều cây lớn bị chém đứt phăng một cách nhẹ nhàng. Một cái bóng to lớn đen thui phải cao tầm 10 mét cũng bị cắt làm đôi. Không ngờ rằng một đao vừa rồi của Hoàng Long lại mang uy lực to lớn đến như vậy. Nếu như hắn mà dùng đao vừa rồi cho Lâm Khoan thì chắc chắn tên kia đã toi mạng. Lúc Hoàng Long quay về nhìn phía Lâm Khoan, tên Lâm Khoan này đã không cánh mà bay. Sao tên kia đang đánh nhau hung hăng như vậy mà bỗng nhiên mất tiêu vậy? Sao tên kia chạy nhanh như vậy? Di Ngân Tích ngóc cái đầu dậy bảo. Vừa nãy thấy ngươi vung một đao kia xong mặt mày tái mét chạy ngay lập tức a, ra vải. Bỏ đi, mong hắn đừng để ta gặp lại. Lâm Khoan thì chạy như một cơn gió. Đến khi hắn vào trong khu rừng xám xịt kia, không còn nhìn thấy gì hắn mới dừng lại. Sao tên đó dùng đao mạnh như vậy? Cũng may ta nhanh chân chạy kịp. Lỡ hắn mà cho một đao thì toi. Lâm Khoan lau mồ hôi trên trán xong, đang định nghỉ ngơi một tí. Dầm, một con ma thú có hai cánh to lớn đáp xuống ngay phía sau lưng hắn. Ôi sao hết thằng Hoàng Long kia lại đến con ma thú siêu to khổng lồ này nữa. Két tê tê tê, con ma thú nhìn chằm chằm vào Lâm Khoan. Cái mỏ nhọn hoắt của nó mổ về phía Lâm Khoan. Hắn dùng cả lôi cả hỏa tinh linh dùng hết sức phản kích. Con ma điểu bị lôi hệ cùng hỏa hệ đốt chảy cả phần đầu, nhưng mà cái mỏ nhọn hoắt nó đã đâm thủng qua ngực của Lâm Khoan. Điều phải công nhận rằng là Lâm Khoan cũng cực kỳ mạnh. Nhưng lần này có lẽ một phần là do thương tích lần trước bị La Tu đánh vẫn chưa khỏi hẳn. Kèm theo vừa mới đánh nhau với Hoàng Long xong, hắn hộc ra một ngụm máu lớn, dùng lấy hỏa thần tinh linh cố gắng hết sức thiêu rụi cả phần đầu con ma thú. Cái mỏ cắm xuyên qua ngực hắn cũng bị đốt trụi theo. Mặc dù đã đốt chết đờ si rồi nhưng cả phần cơ thể to lớn của con ma điểu lại đè lên người hắn. Hắn thở hồng hộc, vết thương lần này cũng khá lớn xuyên từ trước ngực lui sau lưng. Vì quá mệt nên hắn đã nằm đấy ngủ luôn, còn Hoàng Long thì cũng đang bị hai con ma điểu khổng lồ đuổi sát đít. Hai con này còn to hơn cả con mà lúc nãy đánh nhau với Lâm Khoan nữa. Hoàng Long đã thử đi thử lại mấy lần nhưng tuyệt nhiên không thể sử dụng được cái chiêu thức hồi nãy được giọng nói kia nhắc nhở. Và rồi thì hắn lại bị dí chạy cong cả đuôi. Chạy một hồi, không thấy hai con ma điểu kia đuổi theo nữa. Hoàng Long cũng dừng lại, thở ra một hơi, nhìn ngó ngó thanh long đao này. Thế quái nào mà lúc nãy mình lại dùng được chiêu thức đấy? Di Ngân Tích cũng hỏi làm sao hắn dùng được một chiêu thức mạnh như vậy? Thế quái nào nhỉ, lúc nãy ta nghe một giọng nói nhắc trong đầu bảo hãy chém. Thì ta chém, thật là không ngờ, chắc thanh đao này có linh rồi. Thanh long đao này có linh ư, hàng cực phẩm đó nha. Một mớ thắc mắc vẫn chạy vòng vòng trong đầu Hoàng Long. nhưng rồi hắn cũng đành phải mặc kệ thôi. Từ từ tìm hiểu về Thanh Long Hoàng Đao này cũng được. Cứ như vậy gặp yếu thì săn giết, cảm thấy đủ sức hắn cũng cố gắng giết. Mấy lần vì không soi được cảnh giới hắn đụng phải những con ma thú cực mạnh. Nhưng nhờ vào thuấn di phù nên chạy được. Một ngày tối tăm, hắn đang đi trong cánh rừng xám xịt kia. Lại một con đại điểu đáp xuống phía sau lưng Hoàng Long với đầy những vết thương trên mình. Gục xuống đó thoi thóp, Hoàng Long từ từ tiến lại gần con đại điểu này. Lúc Hoàng Long đến trước mặt của con đại điểu kia thì nó đã chết. Đứng quan sát một lúc, Hoàng Long dè chừng chạm vào nó rồi nhờ hệ thống xem xét nó là gì. Tinh, quét hoàn tất, tư vĩ kê, một loại gà cực kỳ quý hiếm. Thịt siêu phẩm được giới thượng lưu săn tìm, những tên quái vật cũng săn lùng, có thể dùng để nướng, hầm, ăn vào giúp thăng cấp cảnh giới. Hàng ngon như vậy, cất nó vào kho hệ thống giúp ta. Vụt, con gà ngay trước mặt Hoàng Long biến mất, Di Ngân Tích cũng chả quan tâm lắm. Cả hai lại bắt đầu tiếp tục hành trình đánh, chạy rồi lại đánh, hơn nửa tháng trôi qua không gặp lấy một tên thí sinh nào. Ngày thứ 16 kể từ lúc hắn vào trong tiểu thế giới này, Hoàng Long bắt gặp một nhóm 10 tên đang vây đánh một nhóm khác 3 người thương tích đầy. Mình, Hoàng Long núp vào một gốc cây gần đó quan sát trận chiến kia. 10 người kia có cả tu tiên giả cùng với những tên dùng ấn thuật. Tinh linh, đủ loại nhân dạng, tên cầm đầu có vẻ là một tên tu tiên giả nguyên anh tam tầng đang đứng phía sau nhìn 9 tên còn lại vây công 3 người kia. Một nữ có vẻ là nhân ngư vì da màu ngăm xanh. Ở hai tay có cái vây như cá mập vậy. Hai tên nam nhân kia thì chắc cũng là bán nhân vì có vài phần là con người. Một tên thân người đầu sói. Một tên khác thân thể to lớn máu me be bét trên lưng có hai cánh da bị rách lỗ chỗ. Hai tên nam nhân này đang cố bảo vệ lấy cô gái nhân ngư kia trong vô vọng. Bụp, tên nam nhân đầu sói bị một tia phong chỉ đâm xuyên qua ngực. Gục xuống, không, Tứ Lang, tên lang nhân tên Tứ Lang cố gắng đưa tay ra cản không cho cô nàng nhân ngư kia tiến lại gần. Ta không sao, muội nhanh vẽ cho xong trận pháp dịch chuyển đi, để ta cùng sư bức bảo hộ muội. Không, có đi thì cùng đi, nhanh đi, chúng ta không còn thời gian nữa. Bốp bốp bốp, tình cảm quá, cảm động quá, các người yên tâm, ta sẽ không giết các người đâu. Ta sẽ để các người sống chứng kiến ta vui vẻ cùng tiểu cô nương nhân ngư này. Khạc khạc khạc, tên chó, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tứ Lang cố gắng gào thét lao vào phía tên nguyên anh tam tầng kia nhưng rồi bị mấy tên trong nhóm kia khống chế. Có chết ta cũng sẽ ám ngươi, nguyền rủa ngươi suốt đời. Ồn ào quá, bắt nó ngậm mồm lại cho ta. Hoàng Long đứng sau gốc cây cách đó khá xa, nghe được toàn bộ sự việc. Hắn đang phân vân không biết nên làm sao, nên ra tay cứu giúp mấy người này không? Mà nếu muốn cứu thì phải làm sao giờ? Ta đâu đủ sức để đánh với 10 tên kia, riêng tên Nguyên Anh tam tầng đã là cả một vấn đề rồi. Hoàng Long đang vắt óc suy nghĩ để quyết định xem nên làm như thế nào. Hắn thở ra một rồi quyết định quay lưng đi, chứ với sức mạnh hiện tại của hắn, có cố gắng lắm cũng chẳng thể nào đánh lại 10 tên kia được. Ai yếu quá đúng là một cái tội mà, lắc lắc cái đầu rồi quay lưng bỏ đi, đi được 5-6 bước hắn lại dừng lại nhỏ giọng hỏi lấy Di Ngân Tích. Này tiểu Ngân Tích, bây giờ ta muốn đánh nhau với đám kia, ngươi giúp ta được không? Di Ngân Tích ngáp dài một cái rồi nói. Đâu phải việc của chúng ta mà phải chõ mũi vào. Bỏ đi, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ đãi ngươi những món siêu cấp ngon. Thế nào, một lời đã định, tên Di Ngân Tích này cũng không kém gì mấy tên trước đi cùng Hoàng Long. Bây giờ ta sẽ xông vào trước, lúc nào thích hợp ngươi hãy hóa hình. Được chứ, được, Hoàng Long lặng lẽ không một tiếng động từ từ tiếp cận đám người kia. Lúc khoảng cách còn tầm 10 mét. Đại ca, lát ngươi dùng chán rồi có thể cho bọn ta giải tỏa được không? Lâu lắm rồi không được giải tỏa a, được dù sao các ngươi cũng có công. Khạc khạc, cảm ơn đại ca không biết nhân ngư có khác biệt như thế nào không? Nguyên cả đám cười một cách dâm tiện, một đám rác rưởi, thèm như vậy thì đợi lúc ra đi nhà chứa cũng được mà. Hoàng Long khá lạ bực nhưng cố nín nhịn. Hoàng Long mở khóa các sức mạnh của hắn. Hoàng Long giơ 5 ngón tay lên. 5 viên long nha đạn hình thành từ 5 đầu ngón tay của hắn. Cộng thêm cả sức mạnh của phong kết linh thần thêm vào làm cho 5 viên thủy long nha đạn đóng băng lại rồi được Hoàng Long bắn ra với tốc độ cực. Hạn, phập, phập, phập, phập, phập, 5 viên long nha đạn đâm thủng đầu của 5 tên đang đứng tụm lại kể cả tên nãy lên tiếng nói dâm tiện kia. Kẻ nào đánh lén, ngay lúc bọn hắn vừa đề phòng Hoàng Long vung lấy thanh long hoàng đao chém về phía một tên có vẻ như yếu nhất trong đám còn lại. Keng, không như hắn tính toán, lưỡi đao của Hoàng Long bị một bức tường đất chặn lại. Hoàng Long rút lại thanh đao, nhảy lùi lại phía sau. Lại một tên anh hùng rơm, đến để thể hiện sao? Một tên có cái đầu dài hơn bình thường hai tay đang bắt ấn. Có vẻ hắn là tên đã chặn đòn đánh của Hoàng Long. 4 tên trong 5 tên còn lại bắt đầu vây quanh Hoàng Long. Sắp bị đánh rồi các đạo hữu ạ. Cách chương.